Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, mình Pokemon thực lực tổng kết. Kết thúc ngày cuối cùng huấn luyện, thi đấu công viên huấn luyện cũng đã qua một đoạn thời gian. Một năm này cũng còn lại cuối cùng 2 tuần lễ, mình sắp cưỡi trên 8 tuổi. Đối với ở độ tuổi này mình thật là một điểm cảm giác cũng không có. Trước mắt mình quy hoạch liền là tham gia xong vượt năm thiên vương khiêu chiến thi đấu. Liền về Igrotech đạo quán. Sống qua 2 năm này, chủ yếu nhất vẫn là tăng lên Pokemon thực lực. Đến 10 tuổi, mình liền bắt đầu mình vi phạm con đường. Kiếm tiền bồi dưỡng Pokemon. Nếu muốn ở liên minh giải thi đấu thu hoạch được quán quân. Tối thiểu nhất muốn 12 con cường lực Pokemon, cũng chính là 2 tổ đội ngũ. Liên minh giải thi đấu sự tình an bài là rất chặt. Nếu như một tổ đội ngũ tại trận này trong chiến đấu bị thương rất nghiêm trọng, ngày thứ 2 liền đi tham gia trận tiếp theo tranh tài. Làm sao cũng không có khả năng cam đoan đầy đủ trạng thái tinh thần. Lúc này không có thể thay thế Pokemon sẽ rất khó lần nữa lấy được thắng lợi. Trong trí nhớ rõ ràng nhất liền là Ash tham gia Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội một lần kia. Một vị đến từ Kanazumi địa khu huấn luyện ra Harrison. Bằng vào mình Blaziken chiến thắng Ash Charizard tấn cấp tứ cường. Nhưng là Blaziken bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng mà lại không có thể thay thế Blaziken Pokemon. Cuối cùng vẫn không thể tránh cho bị đào thải hạ tràng. Muốn bồi dưỡng 12 con Pokemon. Chỉ là bằng vào năng lực của mình áp lực còn là rất lớn. Pokemon thợ săn con đường là không thể không đi. Hiện ở trên tay 4 cái Pokemon thực lực mình vẫn là rất rõ ràng. Ditto, xem như một cái đặc thù nhất Pokemon. Đầu tiên nó cơ bản tố chất tuyệt đối là 4 cái Pokemon bên trong nhất vững chắc. Nhưng là thực lực của nó cùng chiến đấu phát huy hoàn toàn là dựa vào chỉ huy của mình cùng dự phán. Năng lực, biến thân thành nó hắn, Pokemon tự nhiên sẽ xuất hiện thân thể rất nhiều không thích ứng. Còn có kỹ năng thả ra sai sót, cho nên chỉ có thể theo dựa vào chỉ thị của chính mình đến hành động. Nửa tháng này đặc huấn nhiệm vụ tương đối nặng, cũng không có mỗi một ngày tiến hành phi kiếm ném mạnh, luyện tập. Nhưng là thường thường củng cố một cái cũng có thể bảo trì trước mắt trình độ sẽ không hạ thấp. Ném mạnh khoảng cách cũng có thể bảo trì tại 10 mét có hơn. Hiện tại đi tâu biến thân tốt nhất là Rapidash cùng Lapras. Đây cũng là chủ yếu của nó chức trách. Nhưng là chiến đấu tại năng lực chỉ huy của mình dưới. Đơn đấu liên minh cuộc thi đấu top 8 thực lực huấn luyện ra Pokemon vẫn có thể đạt tới chia 5 phần thắng. Hunter thực lực tổng hợp trước mắt mà nói là mạnh nhất. Nắm giữ kỹ năng cũng là nhiều nhất. Ưu thế ở chỗ tốc độ nhanh đặc công cao. Tăng thêm cường đại tinh thần lực. Còn có đặc biệt phe phòng ngự pháp. Có thể cho nó đối mặt các loại Pokemon, đủ loại chiến thuật, thực lực cùng tại mình chỉ huy dưới đi tâu tại một cái cấp bậc bên trên. Pyloswine thực lực tổng hợp tự nhiên muốn so Hunter kém hơn một chút. Tố chất thân thể cũng bởi vì ra đời thời gian quá ngắn cũng không có đạt tới đi tâu tiêu chuẩn. Bất quá Pyloswine ưu thế ở chỗ cường đại hệ ai năng lượng. Có thể miễn dịch hàn khí còn có phổ thông hệ ai kỹ năng. Nói trắng ra là liền là đối diện là hệ ai Pokemon sử xuất bão tuyết công kích Pyloswine thời điểm. Pyloswine là sẽ không nhận bão tuyết hàn khí xâm nhập, nhưng là lại nhận sức gió tổn thương. Càng là bởi vì Frisbee kỹ năng này tại đối mặt hệ Water Pokemon cùng hệ Water kỹ năng thời điểm. Cũng có thể có ưu thế thật lớn. Cho nên nói Pyloswine tại đối mặt hệ ai cùng hệ Water 2 loại khác hệ Pokemon thời điểm sẽ phát. Huy ra vượt qua thực lực bản thân trình độ. Với lại bởi vì tự thân cường đại hệ ai năng lượng còn có uy lực 10 phần hệ ai kỹ năng. Tại đối chiến e ngại hệ ai long hệ Pokemon, hệ Veo Pokemon, hệ Flying Pokemon thời điểm có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Những này Pokemon vốn là đối hệ ai sức chống cự rất yếu. Tào Ngộ mãnh liệt như vậy hệ ai năng lượng rất ít có thể chịu được. Nhưng là tại đối chiến đối hệ ai Pokemon sức chống cự rất mạnh Pokemon thời điểm. Liền không có như vậy ứng phó tự nhiên. Thực lực tổng hợp trước mắt vẫn còn so sánh Ditto cùng Hunter thấp một cái cấp bậc. Cho nên mới sẽ liên tiếp bại bởi Snorlax cùng Bronong. Piloswai thực lực còn dừng lại tại liên minh cuộc thi đấu chính thi đấu Pokemon thực lực. Goret tình huống trước mắt liền rất tồi tệ. Cũng may hiện tại thời gian huấn luyện biến thành ban đêm. Hiệu suất nhanh hơn không ít. Goret năng lượng đã hiện đầy trước ngực. Có hướng tứ chi lan tràn xu thế. Nhưng vẫn là không có thể đạt tới chiến đấu tiêu chuẩn. Trước mắt bốn cái Pokemon thực lực mình khẳng định là muốn nắm giữ rõ ràng. Biết người biết ta mới có thể biết mình có thể ứng đối như thế nào đối thủ. Mình sớm đã không phải là lúc trước nhiệt huyết thiếu niên. Trên đời này không có không phục. Trước thực lực tuyệt đối ngươi chỉ có cúi đầu. Ngày thứ ba, Ken khôi phục bình thường trang phục. Ditto vẫn là biến thân trở thành bao cổ tay bọc tại trên cổ tay của mình. Thu thập xong hành trang, chỉ còn chờ Prise đến, vì nghênh đón Prise đến, toàn bộ thi đấu công viên đều là rực rỡ hẳn lên dáng vẻ. Phòng huấn luyện, đối chiến thất đều bị đánh quét rác không nhuốm bụi trần. Trước kia muốn chết không sống nhân viên công tác cũng đều tinh thần gấp trăm lần. Cửa chính còn cắm lên hoa tươi phủ lên hoành phi. Kamikawa Ryo đứng tại cửa chính tất cung tất kính. Ken đối với hiện tượng như vậy sớm đã là miễn dịch. Cái này thi đấu công viên chủ yếu vẫn là nhìn Pokemon trạng thái tinh thần cùng sức chiến đấu. Một đám người đứng ở chỗ này cũng không phải chiêu bảo an. Công việc đàng hoàng không làm ngược lại sẽ để Prise phản cảm. Chưa tới vào lúc giữa trưa, Prise điền đi tới thi đấu công viên. Prise đối với dạng này phô trương từ trước đến nay đều là không nhìn. Với lại cái này là xí nghiệp của mình, không phải là hoa tiền của mình. Tại thi đấu công viên ăn một bữa cơm trưa, Prise cũng thuận tiện tra dưới gần nhất công trạng, có rất rõ ràng trượt. Kamikawa Ryo cũng bắt đầu thần sắc khẩn trương lên. Giải thích một chút đi, công trạng trượt nghiêm trọng như vậy nguyên nhân. Prise trực tiếp đem trong tay giấy tờ ném cho Kamikawa Ryo. Thiên vương, cái này chỉ là bởi vì thi đấu công viên đã không thỏa mãn được rất nhiều huấn luyện gia đặc huấn điều kiện. Bọn hắn đều nghĩ đến đi dã ngoại thám hiểm. Kamikawa Ryo nói ra, Prise cười lạnh một tiếng. Xác thực, thi đấu công viên Pokemon không chiếm được kịp thời trị liệu. Bồi dưỡng cũng không có để ở trong lòng. Tinh thần uể oải tự nhiên sức chiến đấu hạ xuống. Còn có ngươi nhìn xem thủ hạ ngươi những người này. Còn có hay không một điểm Pokemon huấn luyện ra dáng vẻ. Coi nơi này là viện dưỡng lão à. Hiện tại ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu. Nếu là sang năm công trạng không thể bảo trì ta tại thời điểm trình độ, ngươi liền chuẩn bị cút ngay. Kamikawa Ryo bị nói đến mồ hôi chảy ròng, càng không ngừng nuốt nước miếng. Ý đồ xấu đã sớm phun trào, chỉ bất quá bị Prise thực lực cường đại trấn nhiếp, không dám thở mạnh một cái. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi lắm điều. Các loại thiên vương khiêu chiến thi đấu sau khi kết thúc lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ sách. Prise ném câu nói tiếp theo liền mang theo Ken rời đi. Lưu lại mắt lộ ra hung quang Kamikawa Ryo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.